pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1487 Mà Thế Cứu Vớt 38. Nhị đội thoạt nhìn thật sự là đủ thê thảm, sở hữu thành viên cơ hồ mỗi người mang thương. Lâm Tịch bọn họ lại muộn nửa giờ chờ đợi bọn họ khả năng chỉ có bị gặm cắn đến bộ mặt hoàn toàn. Thay đổi thi thể, này đó quái vật bên trong lợi hại nhất cũng chính là một gốc cây tiến hóa dây thường xuân. Rất nhiều cũ xưa nhà xưởng đều có ngoạn ý nhi này. Mọi người đều biết, dây thường xuân cành lá thượng hội trưởng ra tinh tế tua. Tua đỉnh cặp mũi nhọn có dính tính rác hút. Gặp được thích hợp phản viện vật liền hấp thụ này thượng. Vô luận là nham thạch, vách thường cùng với cây cối từ từ đều có thể hấp thụ. Mà dây thường xuân căn sẽ phân bố nào đó toan tính vật chất ăn mòn nham thạch vôi. Sau đó dùng tua chui vào những cái đó khe hở bên trong. Lâu ngày thâm niên đối vật kiến trúc tổn hại cực đại. Này cây dây thường xuân tiến hóa lúc sau quả thực có thể dùng che trời lấp đất tới hình dung. May mắn thứ này không giống cẩu đồ vật như vậy có thể tùy ý di động. Nói cách khác phỏng chừng đã sớm thành phạm vi trăm mấy chục dặm một hại. Nó chỉ có thể vồ mồi phụ cận động vật, bởi vì nếu là mạnh mẽ từ phản viện vật thượng thoát ly sẽ đại diện tích tổn thương nó căn cùng tua. Hơn nữa đến lúc đó kéo như vậy thân thể cao lớn. Dây thường xuân rất khó lại một lần nữa leo lên đến phía trước những cái đó vật thể mặt trên. Còn không bằng duy trì hiện trạng như vậy bốn phương thông suốt. Lưu mấy cái cành lá làm chạy máy nhân viên tùy thời đợi mệnh. Nơi nào yêu cầu liền đi nơi nào hỗ trợ. Còn hảo, gia hỏa này chiếm địa diện tích mau vượt qua 2 mẫu đất. Thăng cấp đặc biệt gian nan. Bởi vậy tuy là này kim loại tinh luyện xưởng một bá. Lại cũng mới chỉ đạt tới nhị cấp. Hơn nữa nhất thiếu đạo đức chính là. Gia hỏa này sở hữu căn cùng tua đều tính làm tiến hóa trung tâm mơ siêu dù cho biết đây là cây nhị. Cấp tiến hóa thực vật, chính là đại gia hiện tại đều vội vàng thanh quái. Người không có thời gian đi thu thập những cái đó linh tinh vụn vặt tiến hóa trung tâm. Động vật cũng không có thời gian đi dùng ăn những cái đó tắc kẽ răng đều chỉ ít tiến hóa trung. Tâm mơ siêu cái này nhưng tiện nghi cẩu đồ vật. Bởi vì nó ăn cơm khí quan tương đối đặc thù, hoàn toàn có thể vừa ăn biên đánh chút nào không chịu ảnh hưởng. Vì thế mọi người vô hạn oán niệm nhìn này chỉ cỏ lồng heo 5 cái mồm to túi đồng thời không ngừng. Mấp máy tiêu hóa những cái đó bị chém xuống dây thường xuân. Thường thường dùng chính mình 4 điều đại dây đằng cuốn lên những cái đó chém lạc chi chi diệp. Diệp hướng trong túi cuồng tác, Irene ở Lâm Tịch phụ cận. Thực không quen nhìn này một người một sủng hạ tam lạm bộ dáng. Nàng một bên thao tác một đạo to bằng miệng chén rồng nước nhằm phía một con 2 mét tới cao tang. Thì heo đầu một bên mắng. Có chút người thật sự là đủ không biết xấu hổ. Người khác đều là tới sát quái cứu đồng đội. Nàng lại là tới uy sủng vật nhặt rác rưởi. Ngươi thích ngươi cũng có thể đi nhặt. Không ai ngăn đón ngươi. Tả Tiểu Thiên biết nàng nói chính là Vi tỷ. Trong lòng rất là sinh khí, cũng không biết Irene là làm sao vậy. Trước kia thời điểm tuy rằng mọi chuyện thích chiếm tiêm, đại gia cũng không ai cùng nàng so đo. Chính là từ Vi tỷ tới đội ngũ về sau nàng không hiểu ra sao tổng ở sau lưng nói Vi tỷ nói bậy. Hiện tại làm trò mặt khác 2 đội người còn như vậy. Quả thực không thể nói lý. You can you up, no can no BB. Lâm Tịch cũng đồng dạng lớn tiếng đối với Irene nói, chúng ta vui ăn, không chậm trễ làm việc liền thành bái, nếu không chúng ta hiện tại nhiều lần xem, ai giết quái nhiều, ai bắt được tiến hóa trung tâm cùng tinh hạch nhiều, thế nào, 2 cái cùng ta 1 cái so, người này bàn tính đánh cũng thật tinh. Irene trợn trắng mắt, Lâm Tịch mỉm cười mà chống đỡ, ta không ngại ngươi cũng dưỡng nó hơn 10-20 cái. Đến lúc đó ta cùng nhà ta cầu đồ vật tuyệt đối không có ý kiến, 2 người một bên đấu võ mồm lẫn. Nhau dỗi, thuộc hạ chút nào không ngừng. Lâm Tịch này biết công phu một dao găm chát chết một con 1 bậc tiến hóa bọ ngựa. Đem tiến hóa trung tâm bộ phận, hai cái kìm lớn tự trực tiếp ném vào cẩu đồ vật một cái mồm to túi nói. Cẩu đồ vật, cái này không được ăn. Tuy rằng chỉ là một bậc tiến hóa trung tâm, chính là tốt xấu châu chấu chân cũng là thịt, nàng cùng bé sẽ không dùng loại này một bậc tài liệu. Bất quá dùng để nộp lên mỗi tháng số định mức nhiệm vụ tổng vẫn là có thể. Cẩu đồ vật đành phải đem một cái túi tiền thanh không dùng để trang những cái đó thượng vàng hạ cám tài liệu, sau đó bốn cái mồm to túi tiếp tục vô cùng sung sướng cuồng nhai dây thường xuân. Chờ đến vài thứ kia rốt cuộc rửa sạch đến không sai biệt lắm thời điểm. Đại gia cũng đều thập phần mệt mỏi, có chữa khỏi hệ qua đi cấp nhị đội cùng với tân tấn người bệnh từng cái trị liệu. Cẩu đồ vật tắc phát hiện trên mặt đất lại xuất hiện không ít dây thường xuân. Dây thường xuân nhị cấp tiến hóa trung tâm bộ vị thật sự là quá vụn vặt. Này tình hình rất giống là hoàng kim, ai đều biết là thứ tốt, người rớt một khắc hai khắc, ai đều vui nhặt lên tới. Bởi vì hoàng kim là trên thế giới này ổn thỏa nhất bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật. Chính là nếu là gió thổi qua liền sẽ tiêu tán kim tiết đâu. Có kia từng cây đi từ dây thường xuân cây cối thượng trích thua thời gian còn không bằng trực tiếp đi sát khác tiến hóa chủng hoặc tang thi tới có lời. Bất quá cẩu đồ vật nhưng không như vậy tưởng, nó chính mình bản thân chính là thực vật, dây thường xuân đối nó tới nói cũng coi như là đại bổ. Hơn nữa nó bốn căn dây đằng cùng với những cái đó bàn tròn lớn nhỏ phiến lá một quyển chính là một đống, còn có thể lập tức liền tiêu hóa rớt mà không cần mang theo. Này quả thực chính là cấp cẩu đồ vật chuẩn bị tốt một đống bữa ăn ngon. Cẩu đồ vật càng nhặt phát hiện phía trước dây thường xuân bị cắt đứt cành liền càng nhiều. Càng nhặt càng nhiều, dần dần liền lệch khỏi quỹ đạo mọi người tầm mắt, chờ đến cẩu đồ vật cùng Lâm Tịch bị dẫn đi ra ngoài rất xa thời điểm. Lâm Tịch phát hiện bên người nàng nháy mắt xuất hiện 9 chỉ 3 cấp tang thi. Hơn nữa bên trong còn có hai chỉ phân biệt là tang thi linh miêu cùng tang thi trồn sóc. Lâm Tịch cười lạnh, rốt cuộc nhịn không được muốn động thủ. Này 9 chỉ tang thi xuất hiện đến như thế thình lình xảy ra. Cùng lần trước vây công chính mình cùng cẩu đồ vật 3 con quả thực giống nhau như đúc. Vì ổn thỏa khởi kiến, Lâm Tịch bất động thanh sắc ở mỗi chỉ tang thi thượng đều gửi lại một tia tinh thần lực. Lúc này đây Lâm Tịch lấy ra tới nhưng không hề là tinh luyện quá dịch cốt đao, mà là tinh luyện sách tay gấp ghế. Đừng nói nàng, ngay cả tiểu bé trong tay cũng dẫn theo một phen tiểu nhất hào gấp ghế. Này ghế dựa một mặt trơn nhẵn như gương, một khác mặt tắc che kín sắc bén 3 tấc tả hữu gai nhọn. Ngày thường có thể mở ra giống cái bình thường gấp ghế tròn giống nhau cung người nghỉ ngơi. Chiến đấu khi đem ghế dựa thu hồi chính là một phen mạnh mẽ nữ PK thần khí. Này hai thanh PK ghế là Lâm Tịch cơ hồ hao hết sở hữu nhị cấp trung tâm tài liệu tinh luyện chế tạo. Mà thanh, đại trọng ước 130 cân, bé kia đem tiểu nhân 70 nhiều cân tả hữu. Đối với vẫn luôn tu luyện Nguyệt Chi tôi thể thuật mẹ con hai cái tới nói. Trọng lượng vừa phải, lớn nhỏ tiện tay. Mì nước có thể trực tiếp một chút chụp phi tang thi đầu. Đình mặt có thể đối tiến hóa sinh vật tạo thành khó có thể khép lại mặt thương. Thậm chí trực tiếp đem này đình ở ghế trên. Nguyên lý đến từ mang thứ cầm trong tay plastic ruồi bỏ chụp. Bé vẫn là lần đầu tiên đồng thời đối mặt nhiều như vậy tang thi. Vóc dáng nho nhỏ nàng hoàn toàn chụp không đến tang thi đầu. Đành phải tạp đầu gối. Mụ mụ nói. Tang thi tuy rằng không sợ đau, nhưng là có thể gõ toái chúng nó các nơi khớp xương làm cho bọn họ mất đi hành động lực cùng lực. Công kích, cuối cùng lại giải quyết chúng nó. Nhìn mụ mụ một chút liền đem kia chỉ thế tới rào rạt cầu cầu giống nhau tang thi cấp tạp nằm sấp. Xuống, bé cảm thấy mụ mụ nói được thật đối. Bé nhất định phải nỗ lực trường cao, cũng giống mụ mụ như vậy có sức lực. Có thể trực tiếp dùng ghế dựa đem tang thi cấp chụp chết. Thấy Lâm Tịch lại một chút đem kia chỉ tang thi cầu cầu cấp bạo đầu. Màu xám trắng óc vỡ toang chung Lâm Tịch đã đem sáng lấp lánh 3 cấp tinh hạch cầm ở trong tay. Bé mắt lấp lánh, mụ mụ hảo xoái, hết chương.